Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khoác lên mình chiếc váy màu đỏ rực rỡ cùng với những đường viền màu vàng sang trọng làm cho cô trở nên lộng lẫy và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Bình thường so với người khác thì cô đã trắng hơn rất nhiều, đã vậy cô còn không thích thức khuya. Cũng chăm sóc làn da mình rất tốt, nên khi trang điểm lên khí chất của cô không kém gì những minh tinh đang nổi tiếng cả. Hai bên thảm đỏ có rất nhiều người hâm mộ đang định rời đi. Nhưng khi nhìn thấy cô họ đã sững sờ trong giây lát. Hôm nay Hoàng An An tới đây vì để đu thần tượng của mình là Đặng Duy Duy. Cô ấy đã đứng đây gần 5 tiếng đồng hồ chỉ vì muốn chụp ảnh thần tượng mình đi trên thảm đỏ trong chốc lát mà thôi. Khi Đặng Duy Duy bước lên thảm đỏ, cô ấy đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp rồi. Để chuyến đi này không trở nên vô ích, nên Hoàng An An đã đồng ý với bạn mình giúp cô ấy chụp ảnh Lý Gia. Hiện tại quá trình đi thảm đỏ cũng gần kết thúc rồi. Cũng chẳng còn người nổi tiếng nào nữa. Hoàng An An vừa định cất máy ảnh vào rồi rời đi thì thấy được Hồ Chân Chân, cô ấy liền trở nên hưng phấn. Sự sửng sốt của cô ấy khác hoàn toàn với những người khác. Cô ấy là khách quen đồng thời cũng là người hâm mộ trung thành của lâu đài chó. Mỗi tháng đều phải đi đến đó chơi một lần. Trong nháy mắt khi thấy Hồ Chân Chân đang đi đến từ phía xa, cô ấy liền nhận ra, chị Hồ. Vốn dĩ trên thảm đỏ có rất ít tiếng chụp hình, chỉ có lúc có một người nổi tiếng nào đó thì người hâm mộ đứng hai bên mới hét lên mà thôi. Vốn dĩ khi đi thảm đỏ mấy vị lãnh đạo cũng đã quá quen với chuyện này rồi. Bởi vì bọn họ không thường xuyên xuất hiện trước mặt đại chúng nên không có nhiều người nhận ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi Hồ Chân Chân đến thì tình huống này đã hoàn toàn thay đổi. Từ khi Hoàng An An gọi một câu chị Hồ thì vô số tiếng thét chói tai đã vang lên. Thậm chí tiếng hét còn lớn hơn rất nhiều so với mấy minh tinh tuyến 2 tuyến 3 nữa ấy chứ. Những người đã đi vào trong đại sảnh khi nghe được âm thanh lớn như vậy đều không nhịn được mà quay đầu ra nhìn xem, đang có người nào nổi tiếng nào đi thảm đỏ hay sao mà có tiếng thét chói tai như vậy chứ. Khi nhìn xung quanh đại sảnh thì họ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Không phải những người nổi tiếng đều đã vào bàn ngồi hết rồi hay sao? Thế thì tại sao ở bên ngoài lại có tiếng thét lớn như vậy? Rốt cuộc là ai mà có sức hút lớn như vậy? Không chỉ có những người hâm mộ đứng bên cạnh hai bên thảm đỏ thét lên mà còn có cả những người đang xem phát sóng trực tiếp. Vốn dĩ ở phần bình luận đám cư dân mạng đang thúc giục mấy người lãnh đạo đi thảm đỏ nhanh lên để chương trình còn bắt đầu. Nhưng khi Hồ Chân Chân xuất hiện thì phần bình luận lại ngập tràn tên cô. Cũng không biết là ai khởi đầu nói câu Hồ Tổng thật đẹp. Nên sau đó ở phần bình luận tất cả đều là câu Hồ Tổng thật đẹp, nếu lúc này có người nào tình cờ vào xem buổi phát sóng trực tiếp này. Thì họ còn cho rằng mình vào nhầm phòng. Rốt cuộc nơi này làm gì giống hội nghị của mấy công ty giải trí lớn đâu chứ. Hồ Chân Chân cũng không ngờ mình lại được người hâm mộ chào đón như vậy. Lý do cho mấy tiếng hét lớn này cũng rất đơn giản, bởi vì cô lên hot search quá nhiều nên cũng khá nổi tiếng. Hơn nữa dáng vẻ của cô còn rất xinh đẹp. Con người chính là một sinh vật mê cái đẹp. Có rất nhiều người hâm mộ đứng ở mấy hàng đầu, đều là những người mê sắc đẹp. Việc lớn lên xinh đẹp thôi thì cũng là một điểm cộng lớn đối với họ rồi. Cho dù họ không biết Hồ Chân Chân đi chăng nữa, thì họ vẫn sẵn sàng tham gia cuộc vui này cùng những người khác hò hét rất lớn. Chị đẹp quá đi mất. Chị Hồ ơi, em yêu chị. Nhìn em này. Phú bà lại một lần nữa làm tôi mê đắm rồi. Những giọng nói cứ thế hòa trộn vào nhau, nhưng khi lọt vào tai của Hồ Chân Chân thì cô chỉ có thể nghe được những tiếng la hét mà thôi. Khi nhóm săn ảnh chuẩn bị rời đi thì thấy được cảnh này họ càng trở nên khẩn trương hơn. Không phải bọn họ không biết đến Hồ Chân Chân, mà chỉ là họ không ngờ được một vị lãnh đạo công ty thôi mà đi thảm đỏ lại được hoan nghênh như vậy. có khi còn được cổ vũ nhiệt tình hơn mấy minh tinh đi thảm đỏ ấy chứ. Đa số người hâm mộ đều chỉ chú ý đến thần tượng nhà mình mà thôi. Lúc những minh tinh khác đi thảm đỏ thì bọn họ khá im lặng. Họ khá ích kỷ vì muốn cổ vũ cho thần tượng nhà mình mà thôi. Khi một minh tinh nào đó đi trên thảm đỏ thì mới reo hò cổ vũ. Khi minh tinh đó rời đi rồi thì mấy tiếng cổ vũ càng nhỏ dần. Không phải là do không có ai reo hò cổ vũ mà chỉ là do số lượng người không nhiều lắm. Mấy chục người hét lên nhưng âm thanh cũng khá nhỏ. Hồ Chân Chân được lòng mọi người ở chỗ cô không phải là người nổi tiếng. Cô là một doanh nhân nổi tiếng khắp cả nước. Trong mắt người hâm mộ cô chính là một người có rất nhiều tiền. Là một người vừa có tài năng vừa có sức ảnh hưởng lớn. Đã vậy còn rất xinh đẹp lại còn thường xuyên làm việc thiện giúp người khác nữa chứ. Tuy Hồ Chân Chân không bước chân vào giới giải trí nhưng duyên người qua đường của cô lại tốt hơn rất nhiều so với những minh tinh khác. Cách chương